Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1256, Võ Lâm Minh Chủ phiền não. Cùng lúc đó, Đông Hải. Lúc này mây đen tị nhật, chọc lãng ngập trời. Cái kia đầu sóng bừng tỉnh giống như núi nhỏ liên tiếp vào tới, nhìn một cái rung động vô biên. Như thế sóng lớn phía trên. Một chiếc lớn như vậy đội thuyền vận chuyển trong đó. Tại lật đổ sóng lớn phía trên không ngừng hướng về phía trước. Ở tại phía sau còn đi theo mấy chiếc thuyền nhỏ. Đầu thuyền phía trên. Một cái vóc người thẳng tắp, lấy một bộ bạch y nam nhân đứng chắp tay. Hắn bộ dáng tuấn lãng, khí chất xuất trần. Chính nhìn về phía trước cuồn cuộn đầu sóng. Trên mặt lộ ra từng tia rầu rỉ thần sắc. Nam nhân này không phải người khác. Chính là bây giờ Võ Lâm Khôi Thủ, Bạch Minh Ngọc. Sư phụ. Nhưng vào lúc này, một thanh niên đi tới bên người, cung kính nói, lập tức phải tiến vào Đông Hải Loạn Lưu Vịnh. Nơi đây gió to sóng lớn, cá voi thành đàn ẩn hiện. Hay là trước trở về khoang thuyền tránh một chút a? Không được. Bạch Minh Ngọc lắc đầu, mở miệng nói ra, người trở về đi. Nơi đây mặc dù gió to sóng lớn, lại có một phen đặc biệt phong cảnh. Ở trong này xem phong cảnh một chút, cũng có thể để cho ta thống khoái một chút. Nói chuyện thời điểm, Bạch Minh Ngọc lông mày thủy chung hơi nhíu bắt đầu. Giống như đang lo lắng cái gì, sư phụ. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, bên người thanh niên mở miệng nói, thế nhưng là lo lắng lần này Đông Hải hành trình. Đúng vậy a. Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái, giận dữ nói, Đông Hải Võ Lâm yên lặng đã lâu, lần này đột nhiên nhúng chàm Trung Nguyên. Việc này quả thực tới kỳ quặc. Ta đây mấy ngày mắt phải một mực nhảy không ngừng. Luôn cảm giác có chuyện gì phải phát sinh. Nói ra. Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ một trận, tiếp tục nói, thiên ngoại thiên cùng ngoại vực Võ Lâm đã đủ để cho người nhức đầu. Bây giờ cái này yên lặng đã lâu Đông Hải lại xảy ra vấn đề. Sớm biết như vậy, năm đó thực không nên đi vây quét cái kia lão ma đầu a. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Sư phụ năm đó là trừ ma vệ đạo, rửa chỉ toàn càn khôn. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc trên mặt bất đắc dĩ thần sắc, thanh niên này mở miệng nói, năm đó ma giáo thánh quân độc hại Võ Lâm. Trên giang hồ người người cảm thấy bất an. Nếu không phải sư phụ cùng rất nhiều môn phái cùng thế gia xuất thủ, Võ Lâm nào có bây giờ hài hòa yên ổn. Thanh niên này trên mặt vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm. Yên ổn. Nghe được thanh niên ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc nhếch mép một cái, yên ổn cái rắm. Năm đó Võ Lâm mặc dù loạn, cũng là cuối cùng chính là hắn ma đầu một người nhảy nhót lợi hại. Ngoại vực cùng Đông Hải to gan, khi nào dám như thế trắng trợn xâm chiếm ta Trung Nguyên. Chớ nói chi là, con mẹ nó có cái núp trong bóng tối thiên ngoại thiên. Xoạt. Nhưng vào lúc này, một cơn sóng đập vào trên thành thuyền, vỡ vụn thiên đống tuyết hoa. Cái kia vô số dòng nước lưu loát, thoáng như mưa lớn. Nhưng lại không có nửa điểm vẩy vào Bạch Minh Ngọc cùng thanh niên trên mặt quần áo. Hiển nhiên, đây là Bạch Minh Ngọc chân khí ngoại phóng bức lui những cái này bọt nước. Ai? Không có để ý cái này tung xuống bọt nước, Bạch Minh Ngọc thở dài, nguyên lai là đối phó một cái. Bây giờ là đối phó một đám. Bên ngoài ta là Võ Lâm Minh Chủ, trên thực tế bận bịu cùng con chó không sai biệt lắm. Trên mặt của hắn toát ra có chút cô đơn. Sư phụ đừng nói như vậy. Nghe vậy, một bên thanh niên mở miệng nói, bốn đại thế gia cùng chính đạo các môn phái vẫn là trước sau như một hỗ trợ ngài. Bọn họ. Bạch Minh Ngọc nhếch mép một cái, coi như hết. Một cái cầm ma hậu nhân liền đem bảy đại tông môn trưởng môn làm thịt toàn bộ, bây giờ tông môn trên dưới vì tranh trưởng môn loạn thành một đoàn. Bốn đại thế gia bên ngoài toàn lực ủng hộ, cũng là sau lưng cũng mẹ nó lòng dạ bất chính. Nhất là hán trung thượng quan cùng Tô Châu Mộ Dung Thị, dã tâm nhanh mẹ nó viết lên trên mặt. Yến Kinh Đông Phương ra coi như yên ổn, nhưng là cũng là một cỗ không phóng khoáng. Chỉ có một cái Nam Cung ra coi như tận chức tận trách. Kết quả còn được thiên ngoại thiên sát lão thái quân. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc trên mặt thần sắc càng ngày càng bất đắc dĩ, còn có ta, nhà mình cái mông cũng lau không khô chỉ toàn. Lộ Hạm Niên ra ngoài hồi lâu cũng không chịu trở về, nếu thật là quậy thì cũng thôi đi. Nếu như bị thiên ngoại thiên người hái đi làm con tin, ta thế nhưng là tương đối thụ động a. Càng là nói đến chỗ này, Bạch Minh Ngọc trên mặt thần sắc càng ngưng trọng thêm. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Có lẽ, đây chính là xem như Võ Lâm Minh Chủ trách nhiệm a. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc trên mặt thần sắc, một bên thanh niên vừa mới chuẩn bị phụ họa hai câu. Minh Chủ không tốt. Nhưng vào lúc này, cột buồm phía trên hán tử nhảy xuống, mở miệng nói, phía trước xuất hiện số lớn kình nhóm. Chính giống như nổi điên hướng về đội tàu đánh tới. Nghe được lần này ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc biến sắc. Hắn thân thể nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện ở cột buồm phía trên. Đồng thời nhìn chăm chú hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy mênh mông bọt biển phía trên sóng lớn cuồn cuộn. Cái kia trong sóng giữ từng đầu thoáng như núi nhỏ cá voi quay cuồng nổi đằng, chính hướng về này thuyền đội mạnh mẽ vào tới. Không tốt. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cái này kình nhóm nguyên một đám cực lớn hết sức, kình lực càng là kinh người. Một khi để cho đụng vào đội thuyền, sợ rằng đại đa số người muốn nhiều hơn táng thân trong Đông Hải. Ý niệm tới đây, hắn hướng về phía hán tử kia mở miệng nói, nhanh để cho tài công chuyển hướng. Không còn kịp rồi. Nghe vậy, hán tử kia mở miệng nói, nơi đây gió to sóng lớn, chuyển hướng không dễ. Đám này cá voi chẳng biết tại sao nổi giận hết sức, chính là hướng về phía thuyền tới. Căn bản không kịp chuyển hướng a. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc sầm mặt lại. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có mình tự mình xuất thủ. Ý niệm như vậy cùng một chỗ, Bạch Minh Ngọc cũng không có mập mờ. Đã thấy tay hắn thanh kiếm chỉ đột nhiên một dẫn. Bang lang. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng long ngâm. Một vệt sáng trực tiếp từ khoang thuyền bên trong bay ra, hướng về kình nhóm lao đi. Thấy vậy một màn, Bạch Minh Ngọc dưới chân sinh tinh thần, trực tiếp vọt ở trên kiếm. Giống như kiếm tiên giống như phá không đi. Ô! Nhìn thấy cái này một vệt sáng chạm mặt tới, cái kia cá voi phát ra một tiếng cực lớn kêu lên. Hắn thân thể khổng lồ lật một cái, cực lớn cái đuôi hướng về Bạch Minh Ngọc mạnh mẽ đánh tới. Hảo nghiệt xúc! Nhìn vào cái này cá voi hướng về bản thân đánh tới, Bạch Minh Ngọc lên tiếng gầm thét. Thanh âm thoáng như thiên lôi chảy ngược mà xuống. Đột nhiên một chưởng mạnh mẽ đánh ra. Nổ! Chỉ một tiếng vang thật lớn, cái này cá voi bay tứ tung ra ngoài, trọng trọng đập vào trên mặt nước. Một chùm cực lớn hơi nước đầy trời mà lên. Rơi xuống thời điểm đúng là hóa thành vô số bông tuyết. Băng Hà Huyền Công. Một chưởng đánh bay cá voi, Bạch Minh Ngọc từ kiếm bên trên nhảy lên một cái. Trong tay hắn tịnh kiếm trên ngón tay chỉ thương khung. Oanh long. Nhất thời đang lúc mây đen như vòng xoáy xoay quanh mà ra. Một đạo màu xanh chấp giật ngưng tụ trong lúc đó. Nở. Đã thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên một ngón tay. Cái kia màu xanh lệ lôi thoáng như kiếm khí phá không mà xuống, chính đánh vào một đám cá voi bên trong. Nổ. Chỉ một thoáng mặt biển nổ tung, ngưng tụ thành một đạo cực lớn băng hoa. Vậy được nhóm cá voi bị kinh sợ dồn dập kêu lên một tiếng, chạy trốn mà ra. Hướng về địa phương khác chạy trốn mà lên. Mới vừa nguy cấp bị Bạch Minh Ngọc một chiêu hóa giải. Bạch Minh Ngọc. Ngay tại cá voi chạy tứ phía đồng thời, một bên bọt biển phía trên. Một bóng người đứng ở cá voi trên lưng nhìn vào tất cả những thứ này, buồn bã nói, Võ Lâm Minh Chủ quả nhiên danh bất hư truyền. Ta muốn nhìn, lần này Đông Hải hành trình. Ngươi như thế nào toàn thân mà lui? Chương 1257, Vạn Bệnh Tử Huyền. Cùng lúc đó, trong kinh thành. Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân chuyển biến kinh thành dược đường. Rốt cuộc tại Vĩnh Yên trong nội đường tìm được biết được Vạn Bệnh Tử Uyển Hoàn Lang Trung. Vạn Bệnh Tử Uyển Hoàn. Coi tiệm lão Lang Trung nhìn trước mắt Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân, hai người các ngươi ăn. Trong ngôn ngữ hắn Vân Vezoria. Một gương mặt già nua viết đầy ý tứ sâu xa. Đúng a. Nhìn vào vẻ mặt ý vị thâm trường lão Lang Trung, Vương Giã gật đầu một cái, có vấn đề gì sao? Vấn đề ngược lại là không có. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, cái này lão Lang Trung lắc đầu, thế nhưng là hai người các ngươi có uống thuốc công phu. vì sao không đi Đông Giao Bạch Vân Quan nhìn một chút không? Bạch Vân Quan. Nghe được cái này lão lang trung ngôn ngữ, Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Bọn họ không minh bạch. Tại sao mình đang yên đang lành muốn đi Bạch Vân Quan? Đại phu. Ý niệm tới đây, Vương Dã mở miệng nói, ý của ngươi là. Đi Bạch Vân Quan tốc độ càng nhanh. Khẳng định a. Cái này lang trung gật đầu một cái, mở miệng nói, cái này Bạch Vân Quan đây chính là toàn chân long môn tổ đình một trong. Bên trong đạo trưởng thế nhưng là có bản lĩnh thật sự trong người. Đạo kia lá bùa xuống dưới, cái gì sơn tinh ma quỷ cũng phải hình thần câu diệt. Có thể so sánh uống thuốc nhanh hơn. Lá bùa. Sơn tinh ma quỷ. Nghe vậy, Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Bản thân cái này đang yên đang lành đến mua dược trị cổ trùng. Cùng mẹ nó sơn tinh ma quỷ có cái gì liên quan? Ha ha. Các ngươi không cần thẹn thùng. Ngay tại Vương Dã Tiêu Mộc Vân nghi hoặc thời khắc, cái này lão lang trung cười ha ha, lão phu ở đây trưởng châm mấy chục năm. Mấy cái thái y viện thái y đều là ta để mà ra. Nghi nan tạp chứng gì chứng chưa từng gặp qua. Nhất là hai người các ngươi cái này tướng mạo, ta vừa nhìn liền biết. Là mộng cùng quỷ giao, nguyên dương hao tổn dẫn đến dương khí chưa đủ. Ta nói đúng hay không? Lời đến nơi đây, lão lang trung trên mặt viết đầy đắc ý. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân ngây ngẩn cả người. Minh bạch, triệt để minh bạch. Quái không nói lão đầu tử này để cho mình đi Bạch Vân Quan đây. Suy nghĩ cả nửa ngày. Hắn mẹ nó là cho là mình ở trong mơ cùng nữ quái sung sướng đây. Ngươi hiểu lầm. Ý niệm tới đây, Vương Dã vội vàng mở miệng giải thích, chúng ta không có trong mộng. Ta hiểu. Không giống Vương Dã nói hết lời. Cái này lão lang trung khoát tay áo, các ngươi đều tốt mặt mũi. Ngươi nhi tử 10 tuổi, dịch dung ý nghĩ kỳ quái bị nữ quỷ câu dẫn ta có thể lý giải. Cũng là ngươi vậy trưởng thành, thế nào còn có thể bị diễm quỷ quyến rũ đây? Nói câu không êm tai, ngươi dù là tốn chút bạc đây. Cũng so cùng quỷ tới mạnh không phải sao? Hoa lệ hoa đào, lão lang trung vẻ mặt không hiểu. Ta thực sự không có. Vương Dã lúc này cực lực phủ nhận. Đừng giả bộ. Không giống Vương Dã nói hết lời, lão lang trung khoát tay áo, người này tướng mạo nửa chết nửa sống, khí huyết không vượng. Ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi là mộng cùng quỷ giao sao chứng bệnh trong mộng quan hệ tình dục. Lại nói, cái này vạn bệnh tử uyển hoàn tổng cộng chỉ mấy cái như vậy công hiệu. Hoặc là chỉ phụ nhân kinh nguyệt không thông, hoặc là chỉ cổ trùng phụ thể, lại có chính là mộng cùng quỷ giao. Ngươi một không phải phụ nhân, nhị không có cổ trùng triệu chứng. Còn dư lại còn cần ta nhiều lời sao? Lão lang trung vuốt râu một cái, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Ta mẹ nó. Nhìn vào lão lang trung bộ dáng, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Lão già này là đúng là con mẹ nó có thể tự cho là thông minh a. Nhưng là phóng nhãn toàn bộ kinh thành thì lão nhân này biết được thuốc này. Lần này bản thân còn không thể phát tác. Đại phu, ý niệm tới đây, Vương Dã hít sâu một hơi, chúng ta liền nói có hay không như vậy một loại khả năng. Chính là cái này dược hắn không phải ta ăn, mà là cho người khác ăn. Ngao, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, cái này lão lang trung thở dài một tiếng. Hiểu, nhìn vào nàng lần này bộ dáng, Vương Dã trong lòng ám đạo. Cái này nữ quỷ đạo hạnh không cạn a. Ngay tại Vương Dã trong lòng âm thầm suy tư thời khắc. Lão lang trung nói ra, lập tức câu dẫn ba các ngươi. Phốc. Lời đến nơi đây, Vương Dã kém chút một ngụm máu đụng mà ra. Trước mặt cái này lão lên. Liền hắn mẹ biết rõ mộng cùng quỷ giao một cái này triệu chứng. Đại phu. Cưỡng chế trong lòng một ngụm hỏa tức giận, Vương Dã tiếp tục nói, ngươi không phải là mới vừa nói sao. Thuốc này cũng đối phụ nhân triệu chứng. Có hay không một loại khả năng. Thuốc này hắn là cho phụ nhân ăn đây. Phụ nhân cũng ở đây mộng cùng quỷ giao. Lúc này, cái này lão lang trung vẻ mặt khiếp sợ ngẩng đầu, quỷ này nam nữ ăn sạch. Ta mẹ nó, nhìn vào lão lang trung bộ dáng, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Cái này lão lên liền hắn mẹ biết rõ mộng cùng quỷ giao một cái này triệu chứng sao. À đúng đúng đúng. Bất đắc dĩ sau khi, Vương Dã bất đắc dĩ mở miệng nói ra, cái này quỷ chính là không kiêng ăn mặn. Nam nữ ăn sạch. ngươi nhanh lên cái dược nở cho chúng ta được rồi. Đến bây giờ đã là tà dương rơi về phía tây, mệt mỏi điểu về rừng. Cái gì mặt mũi không mặt mũi trước thả đến giống như lại nói, cái dược cầm tới mới mẹ nó là chính đạo. Sớm dạng này chẳng phải xong xuôi sao? Nhìn vào Vương Dã thỏa hiệp, cái này lão lang trung gật đầu một cái, người trẻ tuổi thích sĩ diện ta hiểu. Thế nhưng là thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Chúng ta còn có thể hại ngươi làm sao, lớn mật nói đi ra là được. Nói ra, cái này lão lang trung hướng về phía tiểu nhị mở miệng nói, mộng cùng quỷ dao, vạn bệnh tử uyển hoàn tam tề. Soạt, lời vừa nói ra. Vĩnh Hiên trong đường xem bệnh đám người cùng nhau hướng về Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân nhìn lại. Trên mặt mang từng tia ghét bỏ thần sắc, ta mẹ nó. Lúc này Vương Dã triệt để bó tay rồi. Cái này lão lên quang nhận mộng cùng quỷ dao còn chưa tính. Con mẹ nó hô mà ra. Trong lúc nhất thời, Vương Dã muốn một trưởng đánh chết hắn tâm đều có. Ngay tại Vương Dã trong lòng bất đắc dĩ thời khắc. Hỏa kế này đã nhanh chóng đem dược chộp tới, đặt ở Vương Dã trước mặt. Nhìn thấy thuốc này, Vương Dã đang chuẩn bị đi lấy. Mà nhưng vào lúc này, cái này lão lang trung tiếp tục nói, các ngươi vừa cắt ký a. Cái này vạn bệnh tử uyển thuốc viên hiệu biết căn cứ tình huống mà biến hóa. Cùng rượu mạnh cùng phục trị được cổ trùng phụ thể, cùng hồng hoa rượu ăn vào trị được nguyệt lộ không thông. Các ngươi tình huống này hẳn là cùng cam thảo canh ăn vào, nhớ lấy. Rượu mạnh. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã trong lòng âm thầm ghi xuống. Đồng thời mở miệng nói, tạ, ta nhớ kỹ rồi. Dứt lời, hắn liền chuẩn bị mang theo Tiêu Mộc Vân rời đi. Mà liền ở cái này lúc, cái này lão lang trung lại kéo lại Vương Dã, các ngươi nghe ta câu khuyên. Cái này vạn bệnh tử uyển hoàn không bằng bạch vân quan lá bùa có tác dụng. Lá bùa kia đốt thành cho uống vào, tại chỗ liền có thể thấy hiệu quả, cái gì vậy không chậm trễ. Đúng lúc ta cùng với cái kia bạch vân quan đạo trưởng là nhiều năm lão hiếu, các ngươi đi báo tục danh của ta, có thể tiện nghi hảo mấy lượng bạc. Trong ngôn ngữ, lão lang trung trên mặt viết đầy chân thành. Minh bạch, một lần này triệt để minh bạch. Chả trách cái này lão lên hung hăng nói mình là mộng cùng quỷ dao. Nguyên lai là mẹ nó cùng bạch vân quan lão đạo có hợp tác a. Tự mua lá bùa. Lão già kia chín thành chín có chiết khấu. Chương 1258, Tống Thời Ngọc. Ban đêm. Đèn đuốc như ban ngày, trắng đêm trường minh. Mặc dù đã đến đêm khuya. Nhưng kinh thành đầu đường như cũng ngựa xe như nước, huyên náo hết sức. Du ngoạn người đi đường đi xuyên mà qua. Tiếng cười đùa tiếng la rót thành một mảnh, không có chút nào ngừng. Cái này lớn như vậy kinh thành giống như một tòa bất dạ thành giống như. Không nói hết phồn hoa huyên náo. Xung quanh bang nhân kết thúc cùng hình bộ đồng lưu uống rượu. Toàn thân tử khí chính là từ một chỗ tử phường mà ra. Cả người bước chân lảo đảo hướng về chỗ ở của mình đi đến. Vừa đi. Hắn trên mặt lộ ra từng tia nụ cười. Hắn dĩ nhiên đem Vương Dã tin tức truyền lại cho phía trên. Bản thân liền cùng việc này lại không liên quan. Như thế mặc dù xem như lấy công chuộc tội. Nhưng là miễn ở phía trên trách phạt, xem như đại đại việc vui. Ha ha. Lúc này hắn toàn thân mùi rượu cười cười, lưu được núi xanh, không lo không củi đốt. Chỉ có bảo vệ tính mệnh. Lui về phía sau mới có vô hạn khả năng. Nói rất hay. Ngay tại xung quanh bang nhân nói chuyện nói thời điểm, một thanh âm từ sau người truyền đến. Cái này thanh âm không lớn. Nhưng là tại xung quanh bang nhân nghe tới, cũng vô cùng sáng suốt. Nghe được thanh âm này, xung quanh bang nhân thân thể cứng đờ. Hắn đột nhiên đứng vững bước. Hướng về bốn phía xem xét, lại phát hiện mình chẳng biết lúc nào dĩ nhiên tới tại một đầu yên tĩnh trên đường phố. Mà bản thân chính phía sau lại đứng đấy một thân ảnh. Thân ảnh này đứng ở ẩn ẩn bên trong, thấy rõ không dung mạo. Nhưng là hắn con người phảng phất giống như tinh hỏa. Lúc này chính nhiều hứng thú nhìn mình. Nhìn đến đây, xung quanh bang nhân trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái. Nguyên bản mông lung men say trong nháy mắt tỉnh táo lại. Bản thân vô duyên vô cớ đi đến nơi này. Còn có một người đứng ở sau lưng chính mình. Lúc này chính là một đồ đần, cũng nên cảm giác được ở trong đó có chuyện. Người tới. Trong lòng rung động thời khắc, hắn đang muốn tăng giọng la lên. Nhưng mà còn không đợi hô lên tiếng vang, cả người lại lập tức thu lại thanh âm. Bởi vì hắn khi thấy phía trước trên nóc nhà, có cái hài tử chính bưng lấy một cán hỏa súng, chính gắt gao ngắm chuẩn lấy bản thân. Hô a. Nhưng vào lúc này, cái kia người sau lưng chậm rãi mở miệng nói, ngươi xem một chút là tới cứu ngươi người nhanh. Vẫn là cái này hỏa súng chật hẹp nhỏ bé càng nhanh. Nói ra, bóng người này cất bước hướng về hắn đi tới. Hắn mỗi một bước hắn trên mặt đất phát ra trận trận nhẹ vang lên. Cái này nhẹ vang lên chui vào xung quanh băng nhân lỗ tai. Mỗi một tiếng đều bị tim đập. Liền phảng phất hắn ở trong lòng giống như. Ngươi là ai? Nghe được tiếng bước chân này, xung quanh băng nhân mở miệng nói, ta chính là hình bộ viên ngoại lang. Là mệnh quan triều đình. Các ngươi đội mệnh quan triều đình xuất thủ, thế nhưng là tội chết một đầu. Ha ha. Đối với xung quanh băng nhân ngôn ngữ, sau lưng người kia truyền đến một tiếng kêu nhỏ, đối mệnh quan triều đình xuất thủ là tử tội một đầu. Cũng là mệnh quan triều đình đối với chúng ta xuất thủ. Phải nên làm như thế nào định tội đây? Lời vừa nói ra, xung quanh băng nhân đột nhiên trở lại. Một lần này hắn đem thân ảnh này nhìn rõ ràng. Người này không phải người khác, chính là Vương Dã không thể nghi ngờ. Vương Dã. Trong phút chốc, xung quanh băng nhân nghẹn ngào cả kinh nói, ngươi còn sống. Lời đến nơi đây, hắn ý thức được bản thân thất ngôn, vội vàng bưng kín miệng của mình. Ngươi là muốn nói ta còn sống à? Nhìn thấy xung quanh băng nhân bộ dáng, Vương Dã nhàn nhạt nói, ngươi không cần bưng bít kín như vậy. Dù sao phái thượng quan gia trưởng lão ra tay với ta. Cảm thấy ta đã bỏ mình vậy hợp tình hợp lý. Thượng quan gia. Ba chữ này vừa ra. Xung quanh băng nhân trong lòng cự chiến. Mặc dù tại cực kỳ gắng sức kiềm chế tâm tình của mình. Nhưng là Vương Dã ngôn ngữ hay là để hắn mí mắt nhảy lên. Lúc này xung quanh băng nhân minh bạch. Vương Dã có thể nói ra ba chữ này, đã nói lên thượng quan nghĩa đám người đã mất mạng. Ha ha ha. Ý niệm tới đây, xung quanh băng nhân hết sức cố nặn ra vẻ tươi cười, Vương Đại Hiệp ngươi nói cái gì? Ta như thế nào cái gì đều nghe không hiểu. Cái gì thượng quan, ngô? Không giống xung quanh băng nhân nói hết lời, Vương Dã ngón tay búng một cái, một đạo kình khí y nguyên đánh vào bụng của hắn. Cái này xung quanh băng nhân chính là văn quan. Không thông võ nghệ. Đạo này kinh khí đánh vào hắn trên phần bụng thoáng như đao quấy đồng dạng, kịch liệt đau nhức không thôi. Để cho hắn trong nháy mắt há to miệng. Ngay tại hắn há mồm nháy mắt. Vương Dã lấy ra mấy khỏa màu tím đen thuốc viên nhét vào trong miệng hắn. Đồng thời lại lấy ra rượu túi. Đem bên trong rượu mạnh chút vào xung quanh băng nhân trong miệng. Thuốc viên cay đắng cùng rượu mạnh hỗn hợp. Trực tiếp tràn vào xung quanh băng nhân trong bụng. Chỉ là giây lát đang lúc, thuận dịp truyền đến từng đợt đau đớn kịch liệt. Ngươi! Cảm nhận được trong bụng kịch liệt đau nhức, xung quanh băng nhân mở miệng nói, ngươi cho ta ăn cái gì? Vạn bệnh tử uyển hoàn. Vương Dã lạnh lùng nói. Ánh mắt lại ở tinh tế quan sát xung quanh băng nhân phản ứng. Ảo đoá tại nhiếp tâm ma đồng phía dưới so sẽ không nói dối. Nếu là dược đường cái kia lão tạp mao cho đồ vật không được để cho xung quanh băng nhân đốt cho bụi. Vậy nhưng coi như mất tòi công, vạn bệnh tử uyển hoàn. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, xung quanh băng nhân hai mắt trợn lên. Hắn đang muốn nói cái gì? Oa! Mà vào thời khắc này, hắn một ngụm máu ô nhả trên mặt đất. Nhìn đến đây, Vương Dã không khỏi ngây ngẩn cả người. Này làm sao còn hộc máu? Vĩnh Hiên Đường lão tạp mao đùa nghịch lão tử. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã đang chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này xung quanh băng nhân lần nữa ọe xuất một ngụm máu ô. Theo vết máu cùng nhau ọe xuất còn có 5-6 khối trắng bóng, như là cóc giống như khối thịt. Trong đó đang có một đầu kim tuyến hủ huỳnh. 3. Cái này hủ huỳnh bị ọe có ở về sau vùng vẫy hai lần, về sau vểnh lên phun ra một ngụm lục hỏa. Cái kia cóc giống như trắng bóng khối thịt vừa gặp cái này lục hỏa, trong nháy mắt hóa thành một đoàn cực lớn hỏa diễm cháy bùng mà ra. Nhìn đến đây, Vương Dã phất ống tay áo một cái trực tiếp đem xung quanh băng nhân đẩy đi ra. Đồng thời hắn vậy minh bạch. Nguyên lai cái này bạch khối là kim tuyến hủ huỳnh ở thể nội trầm tích đồ vật, Thượng Quan Nghĩa cùng A Ấu Đóa bị trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Cũng là bởi vì thứ này duyên cớ. Chấn kinh sau, Vương Giã cũng không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Cái này A Ấu Đóa là đúng là con mẹ nó trung thành a. Biết được lấy cổ chi pháp còn phải bị đốt thành cho bụi mà chết, đây con mẹ nó đổ chính là cái gì? Ngươi! Ngay tại Vương Giã kinh ngạc thời khắc, xung quanh bang nhân mở miệng nói, ngươi lấy trong cơ thể ta kim tuyến hủ huỳnh. Lúc này xung quanh bang nhân chỉ cảm thấy toàn thân không nói ra được lưu loát. Trên mặt mang từng tia kinh ngạc chi ý. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Giã lại có thể đem trong cơ thể hắn cổ trùng loại trừ. Không sai. Ngay tại xung quanh bang nhân kinh ngạc thời khắc, Vương Giã một cái kéo lấy áo quần hắn mở miệng nói, các ngươi đến cùng là ai? Đồng thời, trong mắt của hắn tử mang đại tác. Sáu cánh hoa sen hình dáng hình vẽ đột nhiên mà ra. Như thế hình vẽ vừa ra, xung quanh bang nhân hai mắt trong nháy mắt trở nên trống rỗng hết sức. Đã thấy hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, chúng ta đều là vị đại nhân kia đệ tử. Vị đại nhân kia. Nghe thấy lời ấy, Vương Giã trong lòng trì trệ, vị nào đại nhân là ai? Không biết. Xung quanh bang nhân lắc đầu, mở miệng nói, chúng ta chưa bao giờ thấy qua đại nhân chân dung, càng không biết thân phận của hắn. Chúng ta tất cả hành động, cùng do Tống Thời Ngọc phụ trách liên lạc. Chương 1259, ép đến hồ lô lại tới bầu. Tống Thời Ngọc. Nghe thấy lời ấy, Vương Giã trong lòng khẽ động. Ngay sau đó hắn truy vấn, Tống Thời Ngọc lại là người nào? Là của chúng ta người liên lạc. Xung quanh bang nhân ngốc trệ lắc đầu, đại nhân thủ hạ đệ tử tuy nhiều, nhưng từ không cùng hắn sinh ra gặp nhau. Ta nhập môn nhiều năm, thậm chí chưa từng gặp qua đại nhân chân diện mục. Phân phó của đại nhân toàn bộ do Tống Thời Ngọc hướng phía dưới bày tỏ. Lấy chính ta làm ví dụ, chỉ cần hoàn thành phân phó của đại nhân, ngày đó liền sẽ có ngợi khen tới tay. Vàng bạc tiền đồ nữ nhân, không có gì không bao. Cho nên chúng ta cũng liền nguyện ý vì đại nhân bán mạng. T. Nghe được xung quanh bang nhân ngôn ngữ, Vương Giã không khỏi hít sâu một hơi. Vàng bạc, tiền đồ, nữ nhân. Không có gì không bao. Vẻn vẹn từ ngôn ngữ bên trong, liền có thể biết được cái này người giật dây quả thật là thủ đoạn thông thiên nhân vật. Đồng thời cũng có thể thể hiện sự cao minh mức độ cùng chú ý cẩn thận. Xung quanh bang nhân tại hình bộ bên trong tìm hiểu tin tức. Thượng quan gia Thiên Thịnh tiền trang nuốt bẩn hóa bẩn. Điền Nam hội quán hạ cổ diệt khẩu. Mỗi người phân công rõ ràng, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Giữa hai bên nhưng lại không liên quan. Trung gian do Tống Thời Ngọc hướng phía dưới truyền lại tin tức. Kể từ đó, bất luận cái nào một hoàn xảy ra vấn đề, cũng có thể lập tức gãy mất liên hệ. Đề phòng cái này đại hỏa đốt tại trên người mình. Như thế cẩn thận dè đặt thủ đoạn. Quả nhiên là chui không tâm tư. Ngay cả Vương Giã cũng ở đây âm thầm bội phục. Nghĩ tới chỗ này đồng thời. Vương Giã lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, đã như vậy. Ta nên như thế nào mới có thể tìm được cái này Tống Thời Ngọc đây? Chúng ta cho tới bây giờ đều là đơn hướng liên hệ. Xung quanh bang nhân đờ đẫn nói ra, nếu không phải hắn chủ động xuất hiện. Chúng ta căn bản tìm không thấy hắn. Quả nhiên. Nghe được xung quanh bang nhân ngôn ngữ, Vương Giã trong lòng khẽ động. Có thể chủ động liên hệ. Liền sẽ vô duyên vô cớ nảy sinh bất ngờ rất nhiều phiền phức. Kém xa đơn này hướng liên hệ tới an toàn thuận tiện. Cái này người giật dây cẩn thận chặt chẽ đến tình cảnh như thế. Sẽ không phạm cấp thấp như vậy sai lầm. Đã như vậy. Nghĩ tới đây Vương Giã tiếp tục vấn đạo, cái này Tống Thời Ngọc bộ dáng gì? Ngươi không phải am hiểu thủy mặc đan thanh chi pháp sao? Cho ta đem dung mạo của hắn họa mà ra như thế nào? Ngươi xung quanh bang nhân không phải lợi dụng biện pháp này tìm đến lão tử sao? Bây giờ lão tử vậy dùng biện pháp này trái lại tìm ngươi? Không biết. Xung quanh bang nhân tiếp tục nói, hắn chưa bao giờ lấy chân diện mục gặp người. Mỗi lần tới tìm ta người vậy không giống nhau. Thỉnh thoảng là lão giả, thỉnh thoảng là hán tử. Dưới tay hắn còn có người chăn nuôi huyền quả. Xúc sinh kia có thể biết mặt người, ngàn cân treo sợi tóc có thể bất luận địa điểm tìm người đưa tin. Lời vừa nói ra, Vương Giã hàm răng khẽ cắn. Cái này Tống Thời Ngọc không hổ là đưa tin người. Như thế biện pháp, quả nhiên là xảo trá hết sức. Ngươi còn có tin tức gì không? Trong lòng âm thầm suy tư thời khắc, Vương Dã nhìn trước mắt xung quanh bang nhân mở miệng nói ra, liên quan tới Tống Thời Ngọc cùng vị đại nhân kia. Có. Xung quanh bang nhân gật đầu một cái, đần độn nói ra. Thật là có. Nghe vậy, Vương Dã giật mình trong lòng. Nguyên bản hắn cho rằng xung quanh bang nhân trong bụng đã đến cái không sai biệt lắm. Không có thứ gì. Không nghĩ tới lại còn có thể hỏi ra một chút tới. Nói. Kinh ngạc sau khi, Vương Dã mở miệng hỏi. Hình bộ tử lao bên trong có nhất trọng phạm. Bị Vương Dã hỏi lên như vậy, xung quanh bang nhân mở miệng ung dung nói ra kêu là Lục Duyên Chiêu. Lục Duyên Chiêu. Không giống xung quanh bang nhân nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói ra kiếm khiếu tuyết lĩnh Lục Duyên Chiêu. Hắn còn sống. Lục Duyên Chiêu chính là ngày trước trên giang hồ một hào hiệp. Người này xuất sinh Mạc Bắc, hào phóng hết sức. Một tay trọng kiếm khiến cho hồn trầm bá đạo. Người này từ trước đến nay không nhìn thế lực không nhìn ra thân. Nhưng có ý hợp tâm đầu tiến hành, trong bốn biển đều là bằng hữu. Người này năm đó tên tuổi khá là vang dội. Lại trong một đêm biến mất sạch sẽ, bặt vô âm tín. Vương Dã vốn cho rằng người này dĩ nhiên bỏ mình. Không nghĩ tới thế mà bị bắt vào tử lao. Sống sót. Vương Dã chấn kinh thời khắc, xung quanh bang nhân mở miệng nói ra, ba ngày sau người này sẽ ở chợ phía tây bên đường Lăng Trì. Tống Thời Ngọc đến lúc đó có thể sẽ đến hiện trường điều tra kết quả. Nghe thấy lời ấy, Vương Dã ngây ngẩn cả người. Lục Duyên Chiêu biến mất nhiều năm, giải thích ở tử lao bị nhốt không dứt một ngày hai ngày. Bị nhốt lâu như thế. Lại vẫn cứ phải vào lúc này bên đường bị xử tử Lăng Trì. Lần này ngôn ngữ nghe xong liền biết có vấn đề. Vì sao lúc này muốn giết Lục Duyên Chiêu? Lúc này, Vương Dã nhịn không được cỡ nào hỏi một câu. Không biết. Xung quanh bang nhân mở miệng nói, đây là đại nhân một tay vận tác kết quả, ta chỉ biết được phê văn. Trong đó sự vật không rõ lắm. Mẹ! Bậc này ngôn ngữ lối ra, Vương Dã cắn răng. Xung quanh bang nhân xem như một nhân vật nhỏ. Có thể biết rõ nhiều như vậy manh mối đã không dễ. Chỉ tiếc cái kia người giật dây quá mức giảo hoạt cẩn thận, sự tình làm được đích thật là không có chút nào bỏ sót. Ý niệm tới đây, Vương Dã thở dài. Ngay sau đó hắn hướng về xung quanh bang nhân hai mắt, trong mắt tử mang đại phóng. Đồng thời, mở miệng nói, hiện tại quay người hướng về phía sau đi 300 bước. 300 bước về sau ngươi biết quên mất phát sinh tất cả. Xung quanh bang nhân nhân vật tuy nhỏ, nhưng là mệnh quan triều đình. Nếu là đem hắn sát sự tình biết càng thêm phiền phức, chẳng bằng trước lưu hắn một cái mạng. Đến lúc đó nói không chừng có tác dụng khác. Là. Nghe vậy, xung quanh bang nhân đần độn trả lời một câu. Chợt quay đầu nhìn về sau lưng chậm rãi đi đến. Không phải. Nhưng vào lúc này, Tiêu Mộc Vân trực tiếp phi thân rơi vào Vương Dã một bên, ngươi như thế nào đem hắn thả đi. Không sợ lưu lại cái gì hậu hoạn. Chỉ là cái tiểu nhân vật mà thôi. Vương Dã nhàn nhạt nói, giết hắn đơn giản, tạo thành ảnh hưởng lại không nhỏ. Chẳng bằng giữ lại coi là quân cờ. Lui về phía sau nói không chừng sẽ có cái khác hiệu quả không tưởng được. Nói ra, Vương Dã vỗ vỗ Tiêu Mộc Vân bả vai, mở miệng nói, đi thôi. Chúng ta trở về Bạch Phủ đi. Hai ngày nữa ta mang ngươi nhìn Lăng Trì. Hành hình trường. Nghe vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu Mộc Vân lông mày nhíu lại, phanh thây xé xác loại kia. Cái kia có cái gì đẹp mắt? Tơ máu rán kéo nhìn hầu ghê tởm. Lão Vương, ngươi chẳng lẽ không đối kinh thành kỹ viện bên trong mỹ nữ cảm thấy hứng thú không? Kèm theo Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ. Hai người cùng nhau hướng về Bạch Phủ đi đến. Cùng lúc đó, một gian trong phòng tối. Thượng quan Nghĩa cùng Thượng quan Thủy còn không có động tĩnh. Một cái thân mặc áo đen người tỏa ở trong bóng tối, u vấn đạo. Như đậu đèn đuốc chiếu ở trên người hắn. Nhìn qua giống như lệ quỷ, không hiện nửa điểm dung mạo. Là. Trước mặt một cái nam nhân gật đầu một cái, phái ta huyền quả tìm khắp cả trong kinh thành bên ngoài. Đều không có hai người tung tích. Lần này hẳn là giữ nhiều lành ít. Có đúng không? Nghe vậy, Hắc Y Nhân ung dung nói ra, nghĩ không ra cái này Vương Giã có chút bản lĩnh. Có muốn hay không báo cáo? Lúc này nam nhân trước mặt thấp giọng hỏi. Chỉ là việc nhỏ, không dùng tới báo. Không đợi hắn đem lời dứt lời, Hắc Y Nhân mở miệng nói, việc này ta tự có chừng mực. Lúc này nghiêm tra kinh thành cửa ra vào, phòng ngừa Vương Giã chạy ra kinh thành. Lại có. Lục Duyên Chiêu sự tình nhìn chằm chằm một chút, không cần thiết kêu đại nhân thất vọng. Chương 1260, uy hiếp xe chở tù. 3 ngày sau, kinh thành chợ phía tây. Mặc dù đã là buổi trưa, nhưng bầu trời buông xuống, trọng vân tựa như trì. Xa xa sơn nhạc đắm chìm trong hoàn toàn mông lung bên trong. Như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn bay lả tả mà xuống. Trong kinh thành bên ngoài không nói hết khắc nghiệt. Chợ phía tây bên cạnh một nhà tử lâu tầng 2. Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân ngồi ở bên giường, hướng về lầu dưới đường phố nhìn lại. Đại khái là hôm nay muốn đem Lục Duyên Chiêu lăng trì duyên cớ. Lúc này chợ phía tây bốn phía người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt. Cái kia bách tính du khách không để ý dồn dập viết lớn. Cùng nhau chen tại hai bên đường, chờ lấy xe chở tù đến. Lão Vương, ngươi là làm cái này. Nhìn vào trước mặt ăn nhúng thịt Vương Giã, Tiêu Mộc Vân giơ ngón tay cái lên, một hồi liền muốn giết người róc thịt. Ngươi thế mà ở nơi này ăn nhúng thịt. Ngươi là thực không chê ghê tởm a. Trong lời nói, Tiêu Mộc Vân khắp khuôn mặt là ghét bỏ. Cái dám. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã trợn trắng mắt, ngươi nhìn phía dưới một chút trên đường phố có bao nhiêu người. Ngay cả bán viên thịt canh đều có. Lại đến một cái dựng đài ca diễn cũng mẹ nó có thể làm hội chùa qua. Lão tử ăn nhúng thịt ngươi bịch bịch nói không xong. Một hồi còn có người đi lên đoạt bánh bao chấm máu người đây. Nói ra, Vương Giã cái một khối thịt dê bỏ vào trong miệng ân, cái này thịt dê còn phải là cái này vùng đất nghèo nàn tới. Mềm mà không mùi, bánh bao chấm máu người. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân hai mắt trợn tròn, còn có dã man như vậy phương pháp ăn. Hừ, nghe vậy. Vương Giã cười cười, để cho ngươi đọc sách ngươi không phải đi dạo kỹ viện. Câu nói này rồi rào bại lộ tiểu tử ngươi bất học vô thuật bản chất. Đây chính là thảo mộc nhặt của rơi bên trên nội dung, để cho cha ngươi biết rõ nhìn hắn không hút ngươi. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân không khỏi giật mình. Nói như thế, hắn thật sự là lần đầu tiên nghe nói. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng nói gì thời điểm, một cái hô quát trong nháy mắt truyền đến, phạm nhân dạo phố, chư phương né tránh. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân khẽ giật mình. Cùng nhau hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Lúc này cái này tơ máu ngỗng lông dồn dập mà xuống. Trên đường cái một đạo xe chở tù tại quan binh bao vây phía dưới chậm rãi tiến lên. Trên tù xa, chính là một cái tinh thiết chế tạo lồng giam. Một cái bẩn thỉu. Thân hình như núi hán tử bàn đầu gối ngồi ở trong đó. Bất kỳ bốn phía bách tính dùng rau quả trứng gà nhét vào trên người không nhúc nhích chút nào. Lục Duyên Chiêu. Chỉ một cái liếc mắt, Vương Giã thì nhận ra cái này trong lòng người chính là Lục Duyên Chiêu không thể nghi ngờ. Nhưng là kỳ quái là. Lục Duyên Chiêu lúc này toàn thân không nhúc nhích, nhưng là hai mắt lại trợn tròn. Không ngừng hướng về bốn phía loạn phiêu, phảng phất tại ra hiệu lấy cái gì. Hiển nhiên, cái này Lục Duyên Chiêu là bị người phong bế huyệt đạo không thể động đậy. Cho nên mới có cái này phản ứng. Trong lúc nhất thời, một cỗ cảm giác xấu dâng lên trong lòng. Ân. Cảm giác này xông lên đầu nháy mắt, Vương Giã chợt thấy một cỗ nhỏ xíu sát khí tràn ra. Cúi đầu vừa nhìn, đã thấy mấy cái đại hán lăn lộn tại đám người bên trong, lúc này chính gắt gao nhìn chằm chằm xe chở tù đến đây. Mẹ. Nhìn đến nơi này, Vương Giã trong lòng khẽ động. Chiến trận này sẽ không phải là có người muốn uy hiếp xe chở tù a. Cái này hộ xa quan binh đều là cao thủ a. Ngay tại Vương Giã trong lòng âm thầm suy tư thời khắc, một bên Tiêu Mộc Vân kẹp đũa thịt dê, mơ hồ không rõ nói. Nha. Nghe vậy, Vương Giã cười lạnh nói, người đều có thể nhìn ra đối phương có phải hay không cao thủ. Cái kia không hiểu sao. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân dùng đũa hướng ngoài cửa sổ một ngón tay, hai người kia. Ánh mắt sắc bén ánh mắt tựa như đao. xem xét chính là đại nội cao thủ. Ha ha. Lời vừa nói ra, Vương Dã nhếch mép một cái. Ánh mắt sắc bén chính là cao thủ. Cái kia lão ưng hẳn là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Đồng thời hắn hướng về Tiêu Mộc Vân phương hướng chỉ nhìn lại. Cái này không nhìn còn phải. Xem xét, Vương Dã đều không khỏi sững sờ. Chỉ thấy xe chở tù phía sau quan binh bên trong, có hai người lộ ra khá là đột ngột. Một người trong đó thân mang quan bào thân thể thẳng tắp. Vài tóc đen tính loạn mà xuống. Vành nón phía dưới trong hai mắt phun suốt một chút lạnh lẽo, cùng bình thường lười biếng quan binh tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Người này không phải người khác. Chính là Vân Đình không khác. Ở bên cạnh hắn đứng đấy một cái thân hình thẳng tắp người. Tinh tế xem xét, chính là Hàn Phong. Vân Đình cùng Hàn Phong. Nhìn đến đây, Vương Dã triệt để kinh hãi. Hai người này không phải phải xông xáo giang hồ sao? Tốt như vậy mang đến kinh thành. Con mẹ nó nhập công môn. Nghĩ tới đây, Vương Dã vừa chuyển động ý nghĩ. Vân Đình cùng Hàn Phong căn bản cũng không phải là nhập công môn người, hai người tới cái này nhất định là có mưu đồ. Kết hợp với Lục Duyên Chiêu bị người điểm huyệt đạo. Chẳng lẽ? Thầm nghĩ nơi này, Vương Dã trong lòng trong nháy mắt nhảy ra một đáp án. Hưu. Ngay tại Vương Dã nghĩ tới chỗ này nháy mắt, một tiếng bén nhọn âm thanh xé gió trong nháy mắt truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một cái cầm trong tay trường đao hán tử từ trong đám người nhảy lên một cái. Hắn quanh thân kình khí phồng lên. Đột nhiên một đạo đao khí hướng về cái kia xe chở tù nhìn lại. Có người uy hiếp xe chở tù. Ông. Ở nơi này đao khí sắp chạm tại cái kia trên tù xa trong nháy mắt, một tiếng vang trầm truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một đạo trưởng lực thoáng như trưởng lực rứt bỏ mà ra. Đang cùng đao khí này đánh vào vừa ra. Nổ. Nhị chiêu cùng nhau dung chuyển phát ra một tiếng đầy trời nổ mạnh. Chân khí giống như gợn sóng giống như khuếch tán mà ra, đem bốn phía tuyết rơi thổi đến tứ tán phân loạn. Chỉ trong khoảnh khắc. Đao kia tức giận bị cái này trưởng lực đột nhiên đánh tan, còn lại lực không giảm chính đánh vào hán tử ngực. Phốc. Chỉ một trận huyết vụ nhẹ nhàng bồng mà lên. Hán tử kia thân thể bay ngược mà ra, mạnh mẽ nện xuống đất. Lưu Vân trưởng pháp. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã nhất thời thuận dịp nhận mà ra. Một chiêu này chính là Vân Đình tuyệt học. Lại quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Vân Đình cùng Hàn Phong một trước một sau đem xe chở tù giữ vững. Đồng thời cất cao giọng nói, lớn mật đạo trích. Lại dám uy hiếp xe chở tù. Bang lang. Theo một tiếng này ngôn ngữ, bốn phía trong đám người trong nháy mắt vang lên đao binh thanh âm. Chỉ một thoáng, mười mấy tên thân mang ăn mặc hán tử phi thân lên, đồng thời nói, mọi người cùng nhau xuất thủ, cứu ra Lục Đại Hiệp. Soạt. Lời vừa nói ra, những hán tử này cùng nhau tiến lên, hướng về xe chở tù công tới. Những hán tử này đều là hảo thủ. Nguyên một đám kém nhất cũng ở đây tông sư cảnh giới. Những người này cùng Vân Đình đám người chém giết thời khắc, đao khí thanh âm xé gió bên tai không dứt. Một mạch quấy bốn phía chân khí tán loạn, bông tuyết cuồng vũ. Cái kia Vân Đình cùng Hàn Phong biến mất nhiều ngày, cũng không biết có gì kỳ ngộ. So sánh với việc này trước công lực thế mà tiến cảnh nhập thần. Tại một đám hán tử giết vào giết ra thành thạo. Chỉ thấy trường ảnh thối tinh thần phân loạn mà ra, trong khoảnh khắc thuận dịp sát mấy người. Cái kia một đám xem trò vui bách tính vậy thấy không ổn, dồn dập thét chói tai vang lên chạy trốn. Trong lúc nhất thời tiếng la giết, tiếng la khóc, chém giết tiếng hỗn thành một mảnh. Nguyên bản ồn ào náo động chợ phía tây trong nháy mắt loạn thành một đoàn. Minh bạch, triệt để minh bạch. Nhìn đến nơi này, Vương Dã trong lòng khẽ động. Chả trách xung quanh bang nhân trong miệng vị đại nhân kia hái Lục Duyên Chiêu nhiều năm cũng không giết. Hết lần này tới lần khác hôm nay muốn đem hắn phanh thây xé xác. Nguyên lai hành hình là giả. Mượn cơ hội dẫn ra những cái này người trong võ lâm mới là thật. Sát A. Ngay tại Vương Dã trong lòng kinh ngạc thời khắc, lại một nhóm người hướng mà ra. Hắn tiếng la chỉnh tề, bộ pháp chỉnh tề. Chính là ngũ thành binh mã ti quan binh không thể nghi ngờ. Chương 1261, thêm mỡ. Bẫy dập. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mới vừa chợ phía Tây vẫn là ồn ào náo động hết sức, như là hội chùa. Chỉ là thời gian một cái chớp mắt. Trong nháy mắt biến thành cỡ nhỏ chiến trường. Không chỉ có như thế. Ngũ thành binh mã tì thế mà ngay đầu tiên cũng tụ tập nhân thủ chạy tới. Điều này hiển nhiên chính là sớm biết được có chuyện phải phát sinh chờ ở một bên. Chỉ đợi sự tình phát sinh lại đuổi qua đây. Chẳng trách Lục Duyên Chiêu hai mắt hung hăng loạn phiêu. Nguyên lai là sớm biết được trong này sự tình. Nhưng bởi vì huyệt đạo bị phong thân không thể động, miệng không thể nói. Chỉ có thể lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này phát triển. Mà Vương Giã càng khiếp sợ hơn chính là Vân Đình cùng Hàn Phong. Ngày trước bên trong Lãng Thích giang hồ hai người, lần này thế mà nhập triều đình. Con mẹ nó đem tay chân. Cái này thì giống với là kỹ viện bên trong phóng đãng nửa đời mụ tú bà đột nhiên hoàn lương. Con mẹ nó lập đền thờ trinh tiết. Liền hắn mẹ không hợp thói thường. Như thế chúng quả thực để cho Vương Giã khiếp sợ không thôi. Nổ. Ngay tại Vương Giã trong lòng âm thầm suy tư thời khắc, một tiếng cuồng phong cuốn lên. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy Hàn Phong thân thể vọt lên, cả người cấp tốc lượn vòng. Đồng thời vô biên thối ảnh di tán mà ra. Kỳ lực đạo như sấm, mau lẹ như gió. Chỉ trong nháy mắt thuận dịp đánh vào đông đảo hán tử ngực. Kỳ lực đạo chi lớn, như là tinh thần lôi. Chỉ một thoáng thuận dịp kêu đám người bay rớt ra ngoài. Nguyên một đám miệng phun máu tươi. Xương cốt đứt gãy. Đối phương quá mạnh. Nhìn thấy Hàn Phong cùng Vân Đình thực lực về sau, trong đó có người hô trước mang Lục Đại Hiệp rời đi. Không bao lâu ngũ thành binh mã tì bao vây nơi đây. Chúng ta một cái đều trốn không thoát. Lời vừa nói ra, một đám hán tử dồn dập hướng về xe chở tù dũng mãnh lao tới. Nhưng là Vân Đình cùng Hàn Phong hai người cũng không phải ăn chay. Nhìn thấy một đám hán tử tuôn hướng xe chở tù. Hai người riêng phần mình thi triển tuyệt học đem hắn đánh lui. Không chỉ có như thế. Vân Đình từ đầu đến cuối đều không có đem binh khí trong tay rút ra. Bởi vậy có thể thấy được. Những người này thậm chí đều không có để cho hắn rút kiếm cần phải. Lúc này Lục Duyên Chiêu vây khốn tọa xe chở tù bên trong, nhìn trước mắt một màn này. Cả người thân thể kịch liệt run rẩy lên. Cặp mắt thấm đầy máu tơ, hiển nhiên là bi phẫn gây nên. Nhưng là hắn huyệt đạo bị phong. Một thân võ học căn bản là không có cách thi triển, đành phải nhìn vào bốn phía hán tử bị Vân Đình cùng Hàn Phong đổ nhào trên mặt đất. Lão Vương. Nhìn trước mắt một màn, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, vẫn là ngươi lợi hại. Ở đây uống rượu ăn thịt xem kịch còn không được liên lụy. Lại thấy rõ, coi như không tệ. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân hiển đắc nhiêu có hứng thú. Nghe được lần này ngôn ngữ, Vương Giã không khỏi nhếch mép một cái. Hắn sở dĩ chọn ở chỗ này. Cũng là bởi vì nơi này tầm mắt khoáng đạt. Là cái cực tốt xem kịch địa điểm. Nếu là Tống Thời Ngọc đến đây, bản thân trước tiên liền có thể phát hiện tung tích dấu vết. Nhưng là, hắn từ mới vừa rồi quan sát thật lâu. Bốn phía khách nhân sợ lọt vào tác động đến, đều đã chạy tứ phía. Lớn như vậy từ lâu chỉ có chút ít mấy người. Căn bản không có khả nghi thân ảnh. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Vân Đình cùng Hàn Phong trên người. Lại phát hiện hai người này ánh mắt mặc dù lợi, nhưng lại vô thần. Thoáng như cái kia để tuyến con rối đồng dạng, chất phác hết sức. Ở không có trước đó thần vận. Quả nhiên. Nhìn đến đây, Vương Giã trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ ra. Hai người này hiển nhiên là bị người khống chế. Trở thành giết người công cụ. Ô, ô, ô. Nhưng vào lúc này, trận trận nghẹn ngào thanh âm truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Lục Duyên Chiêu thân thể run rẩy kịch liệt. Huyệt đạo trên người cùng kinh mạch chỗ giao hội ẩn ẩn có vết máu chảy ra. Nhưng là bởi vì hắn bẩn thỉu. Căn bản thấy không rõ lắm. Thì ra là thế. Nhìn đến đây, Vương Giã tựa hồ minh bạch tất cả. Đồng thời hắn mỉm cười, mở miệng nói, hôm nay khó được như thế hưng khởi. Ta liền lại thêm một mùi lửa, mở ra một hồi vở kịch. Đồng thời, cũng coi là còn ngày xưa tâm tình. Nói ra, Vương Giã tinh thần vận đầu ngón tay, cong ngón búng ra. Hiu, chỉ nghe một tiếng kêu to. Một đạo kinh lực phá không mà ra, chính đánh vào Lục Duyên Chiêu huyệt bách hội phía trên. nhất thời đang lúc Lục Duyên Chiêu hai mắt trợn lên. Hắn lúc này trực giác một cỗ chân khí từ huyệt bách hội chảy ngược mà xuống. Khiến cho cả người hắn giống như chợt có giác ngộ, vì đó rung một cái. Không chỉ như vậy. Dựa vào một cỗ này kinh lực, Lục Duyên Chiêu quanh thân đột nhiên chấn động. Hiu hiu hiu. Chỉ một thoáng, mấy đạo âm thanh xé gió truyền đến. Từng đạo dài nhỏ châm sắt từ Lục Duyên Chiêu trên người đột nhiên bắn bay. Trong đó một căn công bằng vô tư. Chính đính tại Vương Giã bên cạnh khung cửa sổ phía trên. Cái này châm sắt hồn trầm ảm đạm, tản ra từng tia ý lạnh. Phía trên còn dính nhuộm từng tia máu tươi. Đông Hải Hàn Thiết. Nhìn thấy cái này châm sắt nháy mắt, Vương Giã híp đôi mắt một cái. Cái này Đông Hải Hàn Thiết lạnh vô cùng hết sức, đánh vào thể nội vết thương cửu nan khép lại. Lại thêm kỳ hàn hết sức chính khắc chế cái kia Lục Duyên Chiêu võ học. Khiến cho một thân võ học không thể nào thi triển. Đành phải tại trong tù xa coi như mồi nhử. Bởi vậy có thể thấy được. Bắt Lục Duyên Chiêu người quả nhiên là hạ đủ công phu. Lão Vương. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, ngươi làm gì vậy? Không làm gì. Nghe vậy, Vương Giã cười cười, lòng du nước cạn chung quy biển, Bình Dương mãnh hổ tóm lại lâm. Lục Duyên Chiêu nhất đại hào hiệp. Cho dù tử, vậy không đáng chết như thế khiếp nhược. Đồng thời, vậy dẫn cái kia người giật dây hiện thân một lần. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân đang muốn nói cái gì? Ông! Chỉ một thoáng, một đạo chân khí từ lồng giam bên trong nổ tung. Chân khí này đỏ rực như lửa, hùng hồn hết sức. Một khi tràn ra bốn phía tuyết rơi đều được hòa tan không còn một mảnh. Cái gì? Nhìn thấy như thế chẳng diện, ở đây binh sĩ sắc mặt dồn dập giật mình. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này nguyên bản bị phong bế huyệt đạo kinh mạch Lục Duyên Chiêu. Giờ phút này thế mà lại có cái này biến hóa. Long liệng cửu thiên, hổ về núi lâm. Thấy một màn như vậy, Vương Giã u nói ra, kiếm hoành tuyết lĩnh há có thể không kiếm. Đi. Nói ra, Vương Giã kiếm chỉ một dẫn. Bang. Chỉ một thoáng một tiếng vang giòn. Một cái rơi trên mặt đất thiết kiếm đột nhiên bay lên. Ba. Chỉ một thoáng, Lục Duyên Chiêu đem cái này trường kiếm tiếp trong tay. Sân khấu kịch dựng tốt, nhân vật chính vào chỗ. Thấy một màn như vậy, Vương Giã kẹp lên một mảnh thịt dê tại nước sôi bên trong một nhúng, bây giờ sẽ nhìn một chút cái này dựng đài người phải chăng hiện thân. Nói ra, Vương Giã đem cái kia thịt dê bỏ vào trong miệng. Trên mặt hiện ra một vệt ý cân nhắc. Dựng đài người. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Tiêu Mộc Vân đầu tiên là sững sờ, Lão Vương, ngươi là muốn dùng cái này dẫn Tống Thời Ngọc hiện thân. Tốt. Vương Giã gật đầu một cái, nếu là tất cả làm từng bước, không có chút rung động nào. Tống Thời Ngọc chỉ có thể ngồi ngay ngắn chỗ tối uống trà, lẳng lặng chờ đợi tin tức. Nhưng nếu là sinh ra biến cố, Lão Tử nhìn hắn còn có thể nhịn không hiện thân. Nói ra, Vương Giã đem ánh mắt rơi vào Vân Đình trên thân hai người, hơn nữa. Có ít người bị mê mẩn tâm trí. Cũng nên gõ một cái. Tả các hạ tương trợ. Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ đột nhiên truyền đến, nếu ta Lục Duyên Chiêu hôm nay không chết. Nhất định máu chảy đầu rơi, được báo các hạ đại ân. Theo cái này gầm lên giận dữ, một đạo xích sắc kiếm khí phá không mà ra. Hướng về Vân Đình cùng Hàn Phong đột nhiên chém tới. Chương 1262, chiên ngập lửa, vở kịch dần dần dày. Lúc này Vân Đình cùng Hàn Phong tại một đám hán tử bên trong vừa đi vừa về đánh nhau chết sống. Thân hình bộ pháp đâu vào đấy. Thì như là đi bộ nhàn nhã, xem ngư ngắm hoa giống như. Vô cùng dễ dàng, ông. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng vang trầm truyền đến. Hai người chợt thấy một đạo kình khí phá không mà tới, cả người đột nhiên cứng đờ. Quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một đạo thoáng như tấm lụa xích sắc kiếm khí cách không mà lên. Chính hướng về bản thân mạnh mẽ chém tới. Thấy vậy một màn, Vân Đình vậy không chần chờ. Đã thấy tay trái khẽ động, ngón cái vẩy một cái. Bang! Chỉ một thoáng, một tiếng long ngâm vang lên. Ngay sau đó một đạo trường kiếm màu đỏ phá không mà ra. Cái này trường kiếm nóng rực hết sức, mang theo cuồn cuộn ý sát phạt. Coi hình xăm, toàn thân xích hồng, lấp lánh có ánh sáng. Trên thân kiếm rõ ràng mạch lạc, nếu có máu chảy trú tại trong thời gian đó. Kiếm này không phải hắn vật. Chính là ngày trước Long Tân Sơn Trang tạo thành xích tinh không thể nghi ngờ. Kiếm này vừa ra, Vân Đình tay phải đột nhiên nắm chặt chuôi kiếm. Đồng thời hắn thân thể khẽ động, cánh tay đột nhiên huy động. Ông! Chỉ nghe một tiếng động truyền đến. Một đạo xích sắc kiếm khí phảng phất giống như lưu vân, di tán mà ra. Đem cái này lục duyên chiêu rít gào xuất kiếm khí đón lấy, hướng về một bên một dẫn. Nổ! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Lót gạch xanh thì trên mặt đất, trong nháy mắt bị oanh xuất một đạo cực lớn vết kiếm. Kiếm này ngấn hẹp dài thâm thúy. Đủ thấy hắn kình lực tinh thuần. A! À, thấy một màn như vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại. Vân Đình võ công nguyên bản đi chính là cương mãnh bá đạo nhất mạch. Hắn kiếm pháp cũng là như thế. Nhưng là mới vừa rồi một kiếm hắn kiếm khí kéo dài nhu hòa, như nước chảy hành vân. Trong đó cũng không thiếu mạnh mẽ. Không chỉ có trong nháy mắt thì tiếp nhận lục duyên chiêu cái này bá đạo một kiếm. Còn có thể đem hắn dẫn hướng một bên. Bởi vậy có thể thấy được hắn kiếm pháp tiến triển không dứt một chút điểm. Ngay tại Vân Đình hóa giải một kiếm này nháy mắt. Lục duyên chiêu chỉ cảm thấy sau lưng một trận âm phong thổi lất phất mà qua. Ngay sau đó một đạo trưởng lực như sấm như lửa, cách không mà ra. Chính hướng về hậu tâm hắn vào tới. Quay đầu nhìn lại. Chính là Hàn Phong đã ở sau lưng xuất thủ. Trưởng pháp. Nhìn đến đây, Vương Dã chân mày hơi nhíu lại. Vân Đình cùng Hàn Phong con đường, vốn là một người cương mãnh bá đạo. Một người mau lẹ vô biên. Bây giờ hai người không chỉ có nội lực tiến cảnh to lớn, tinh thuần hết sức. Dĩ nhiên tới gần nhân tiên cảnh giới. Hai chiêu này càng là đền bù trước kia chỗ thiếu sót. Nhìn đến cái này hai người thông qua kỳ ngộ học được không tầm thường võ học. Cho nên mới có cái này biểu hiện. Nhưng là... hai người bọn họ lại là như thế nào bị triều đình khống chế tâm thần? Đến được tốt. Gặp Hàn Phong một trưởng hướng về giữa lưng đánh tới, lục duyên chiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn dưới chân đạp mạnh, nội kình vận lên. Cả người không nói lời gì, tay trái một trưởng vỗ xuất, cùng Hàn Phong một trưởng này đánh vào một chỗ. Nổ. Chỉ một thoáng, song trưởng cùng nhau rung chuyển. Một đạo mắt trần có thể thấy kình khí gợn sóng khuếch tán mà ra. Kỳ thế thoáng như đầu sóng, hùng hồn vô chế tạo. Cái kia chạy tới ngũ thành binh mã ti chúng quan binh bị cái này kình lực tác động đến. Lập tức ngã xuống một mảnh. Nguyên bản chỉnh tề phương trận trong nháy mắt tán loạn ra. Chính là Hàn Phong ta thân thể vậy bay rớt ra ngoài. Cả người trên mặt đất lui nhanh mấy chục bước mới đứng vững thân hình. Khá lắm. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân kinh ngạc nói cái này lục duyên chiêu lợi hại như vậy. Hai cái kia cá nhân thực lực đã gần kề nhân tiên a. Lấy nhị địch một còn lạc hạ phong. Ngươi cho rằng kiếm hoành tuyết lĩnh danh hào là gọi không? Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói, lục duyên chiêu năm đó chính là hai kiếp nhân tiên. Phóng nhãn trên giang hồ đủ để tỏa trấn một cái tông môn. Chỉ là người này sinh tại tuyết lĩnh Mạc Bắc, thô kệch thở mạnh không câu nệ tiểu tiết, chịu không nổi tông môn ước thúc. Bằng không thì lấy thanh danh của hắn cùng thực lực, hoàn toàn có thể khai tông lập phái, tự thành một nhà. Năm đó ta tại Mạc Bắc Trảm Huyền rắn nuốt hắn mật, thể nội âm dương nhị khí không được điều hòa. Hay là hắn một bình cồn cứu tính mạng của ta? Nói ra, Vương Dã khóe miệng hơi hơi nâng lên. Giống như nhớ tới năm đó tình cảnh. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân trong lòng âm thầm chấn kinh. Chẳng trách Vương Dã nói còn năm đó tâm tình. Nguyên lai nói chính là việc này. Giống. Ngay tại Tiêu Mộc Vân âm thầm suy tư thời khắc, gầm lên giận dữ chuyển đến. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Vân Đình trong tay xích tinh kiếm kiếm ảnh dồn dập, lực chạm mà xuống. Nhất thời đang lúc kiếm khí trào lên, hư không lưu ngân. Bốn phía khí lưu cũng bị như thế kình khí khuấy động. Thoáng như một con sông lớn một dạng hướng về lục duyên chiêu dũng mãnh lao tới. Hư. Thấy vậy một chiêu, lục duyên chiêu lạnh rên một tiếng, một chiêu này tốt. Lại nhìn ta đây một chiêu kiếm gãy Lam Sơn như thế nào. Đã thấy trong tay hắn thiết kiếm chấn động, vung kiếm nổi giận chém. Chỉ một thoáng. Một đạo kiếm khí khổng lồ lấy phách thiên chi thế hướng về Vân Đình một chiêu này chém tới. Rất có vung kiếm mà xuống, chặt đứt Lam Sơn chi ý. Oanh long! Hai chiêu đối cứng phía dưới thanh thế kinh người. Hắn kình phong khuếch tán mà ra. Khiến cho Vương Giã ở chỗ đó tử lâu cũng run rẩy không thôi. Mà Vân Đình kiếm chiêu tại đối cứng phía dưới đột nhiên tiêu tán. Nhưng là cái kia lục duyên chiêu kiếm khí thế đi không giảm, chính hướng về hắn mạnh mẽ chém tới. Thấy vậy một màn. Hắn theo bản năng đem xích tinh kiếm trước người chặn lại. Keng! Theo một tiếng vang giòn, một vành lửa vẩy ra mà ra. Vân Đình chỉ cảm thấy một cỗ hết sức đại lực rào rạt mà tới. Thân thể thoáng như đạn pháo trên mặt đất dịch chuyển suốt cực xa. Tại Hàn Phong trợ giúp phía dưới mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Tốt! Thấy một màn như vậy, Vương Giã không khỏi gật đầu một cái. Mặc dù một kích này ngăn lại có xích tinh kiếm công lao. Nhưng là Vân Phong cùng Hàn Phong có thể tiếp hai kiếp nhân tiên một chiêu. Bởi vậy có thể thấy được trải qua kỳ ngộ không phải đợi rảnh rỗi. Lục Đại Hiệp không cần thiết ham chiến. Nhưng vào lúc này, cái kiều uy hiếp tù xa hán tử bên trong có người hô, nơi đây khẽ động, nhất định toàn thành giới nghiêm. Mau theo chúng ta huynh đệ nhanh chóng rời đi. Nếu là cổng thành vạn cân thạch áp rơi xuống, mọi người chắp cánh khó thoát. Lời vừa nói ra, Lục Duyên chiêu gật đầu một cái. Chợt liền cùng một đám hán tử hướng về gần nhất Tây Môn phóng đi. Lão Vương, phải kết thúc rồi à? Nhìn thấy một màn trước mắt, Tiêu Mộc Vân nhìn vào Vương Giã vấn đạo. Kết thúc. Vương Giã mỉm cười, mở miệng nói, đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Kế tiếp sự tình, mới là khó khăn nhất. Kinh thành không thể so với người Kim Lăng. Đã xảy ra cướp pháp trường chuyện thế này, cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể thiện khó lường. Đi thôi. Nói đến đây, Vương Giã để đũa trong tay xuống, chiên ngập lửa, vở kịch dần dần dày. Chúng ta cũng nên đầu nhập xem kịch. Nói ra hắn buông xuống một khối bạc vụn. Mang theo Tiêu Mộc Vân thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tức giận rót bách hội, quán thông huyệt đạo, tiến tới bước ra hàn thiết đâm. Ngay tại Vương Giã đám người rời đi thời khắc, nơi xa trên nóc nhà xuất một thân ảnh, thực sự là hảo thủ đoạn. Cái này thân ảnh tay vuốt chòm râu, lo lắng nói, lão phu lần này còn nghĩ lợi dụng phương pháp châm cứu giúp hắn lục duyên chiêu một cái. Không nghĩ tới lại bị người khác nhanh chân đến trước. Cái này lục duyên chiêu nhân duyên đem thực là không tồi. Nói ra, người này lời nói xoay chuyển, tiếp tục ung dung nói ra, còn có trong triều đình hai người. Hắn võ công tới tinh thâm ảo diệu. Mà lại ánh mắt sắc bén mà vô thần. Nghĩ đến là bị cổ trùng khống chế, thân không do mình. Lão Phu cũng phải tiến đến nhìn một chút cái này vở kịch như thế nào diễn. Lời đến nơi đây, thân ảnh này đột nhiên khẽ động, bay lượn mà lên. Chỉ trong nháy mắt thuận dịp mất tung ảnh. Chương 1263, còn không hiện thân. Cùng lúc đó, một chỗ phòng tối bên trong. Một cái thân mặc nón rộng vành màu đen nam nhân ngồi ngay ngắn trong đó. Tay hắn nâng chén trà. Tinh tế thưởng thức trong đó trà thơm. Hắn giơ tay nhấc chân nhẹ nhàng hết sức, bộ dáng vô cùng nhàn nhã. Hắn lúc này chính đang lẳng lặng chờ đợi chợ phía Tây kết quả. Phanh phanh phanh. Nhưng vào lúc này, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Tiến vào. Nghe được tiếng gõ cửa này, nam nhân mở miệng thản nhiên nói. Kẹt kẹt. Theo hắn ngôn ngữ, nhã gian cửa bị đẩy ra. Ngay sau đó một cái thân mặc ăn mặc hán tử cuống quýt đi đến. Như thế nào a? Nhìn trước mắt hán tử kia, nam nhân mở miệng nói ra, chợ phía Tây an bài còn thuận lợi. Bẩm đại nhân. Nghe vậy, hán tử kia mở miệng nói ra, ngay từ đầu sự tình coi như thuận lợi. Chỉ là đang lúc chúng ta muốn đem những người kia một mẻ hốt gọn thời điểm, lục duyên chiêu đột nhiên giải khai huyệt đạo, bước ra thể nội hàn thiết đâm. Toàn bộ người cầm kiếm đại sát tứ phương. Vân Đình cùng Hàn Phong không phải là đối thủ, dĩ nhiên bị hắn đánh lui. Đám người hiện tại đã hướng về Tây Môn đi. Trong ngôn ngữ, hán tử này thanh âm mang theo từng tia run rẩy. Cái gì? Nghe được hán tử này ngôn ngữ, nam nhân bình ổn thanh âm trong nháy mắt đề cao, cái kia hàn thiết đâm chính là Đông Hải hàn thiết tạo thành. Nội lực khó hủy, đao kiếm khó phá vỡ. kỳ âm hàn chi cảm giác chính khắc chế Lục Duyên chiêu một thân võ học. Làm sao có thể sẽ bị bước ra thể nội? Chẳng lẽ có cao nhân xuất thủ tương trợ? Bởi vì tức giận duyên cớ. Thanh âm của nam nhân dĩ nhiên gần như gầm nhẹ. Hắn lần này kế hoạch chính là lợi dụng Lục Duyên chiêu dẫn ra hắn cứu hắn đồng đảng, đem hắn một mẻ hốt gọn. Không chỉ có đem Vân Đình cùng Hàn Phong An cắm vào. Càng là có ngũ thành binh mã ti từ bên cạnh phối hợp tác chiến. Dựa theo kế hoạch ban đầu, lần này hẳn là không chê vào đâu được. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà còn là xuất như thế biến cố. Ngừng Lục Duyên chiêu nội lực kinh mạch Hàn Thiết Đâm bị buộc xuất. Lục Duyên chiêu đem không cố kỵ nữa. Mặc dù bị bắt nhiều năm, nhưng Lục Duyên chiêu dù sao cũng là hai kiếp nhân tiên. Lần này một khi thoát khốn, chính là du long vào biển, mãnh hổ về sơn. Chính là cái đại đại phiền phức. Không, không biết. Nghe vậy, hán tử kia cúi đầu đáp lại nói, ta ở một bên quan sát hồi lâu. Cũng không nhìn thấy có người xuất thủ cùng nhau. À, không giống hán tử kia nói hết lời, nam nhân kia một chén nóng bỏng trà nóng thuận dịp tạt vào trên mặt. Nóng rực cháo bột nhất thời nóng hán tử kia tiếng kêu rên liên hồi. Làm việc bất lợi, còn dám trở về gặp ta. Nhìn vào trước mặt gào thảm hán tử, nam nhân này hừ lạnh nói chết cho ta. Nói ra hắn ngón tay búng một cái. Một đạo kình khí đánh vào hán tử kia thiên trung đại huyệt. Trong phút chốc hán tử kia thân thể cứng đờ. Chỉ thấy từng cái tử chỉ lan tràn mà lên, trong khoảnh khắc liền muốn hắn tính mệnh. Dầm nát cho chó ăn. Liếc qua trên đất tử thi, nam nhân lạnh lùng nói ra. Theo phe này ngôn ngữ. Nhất thời hai cái thân mang ăn mặc hắc y nhân đem hắn thi thể kéo ra ngoài. Đại nhân. Ngay tại hán tử thi thể bị kéo đi ra trong nháy mắt, một cái đầu vai có huyền quả hắc y nhân tiến lên phía trước nói căn cứ tình báo. Lần này Bạch Minh Ngọc xuất Đông Hải, Phong Vân Bát Kỳ bên trong Y Vương, Dịch Thánh chưa tới. Có phải hay không là Bạch Minh Ngọc làm an bài? Hừ, Bạch Minh Ngọc. Nghe vậy. Nam nhân này hừ lạnh nói, hắn tại Đông Hải bản thân khó bảo toàn, còn có lòng dạ thanh thản làm bậc này an bài. Thực sự là muốn chết. Nói ra nam nhân nắm đấm nắm rắc rung động, lộ ra vô cùng phẫn nộ. Đồng thời, hắn lời nói xoay chuyển, bất luận như thế nào. Lần này Lục Duyên chưa muốn chết, tới cứu hắn người cũng phải tử. Tình huống lại khó, cũng phải hoàn thành đại nhân nhắc nhở, không thể sai sót. Lục Duyên chiêu cùng một đám hán tử vọt ra chợ phía Tây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.